Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Ta cùng hắn quan hệ, có thể nói là phi thường ác liệt, từng quốc duy thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ có lệ giản du ninh, dứt khoát đúng sự thật lấy cáo. Ta sở dĩ lựa chọn này ngành sản xuất, cũng là muốn cho hắn không thoải mái. Giản tiểu thư, hiện tại có thể suy xét đồ cổ thuộc sở hữu sao? Chúng ta Hãn Uyên trai thật sự phi thường có thành ý. Giản Du Ninh nắm tay để môi ở trên môi che. Phủ, công bằng, tầng giáo sư thiên thương không dậy nổi, nhưng mà kho đầy đạn, này được xưng là có mà vô thiên. Cũng chính là trước nửa đời bần cùng tuổi già phú quý tướng mạo. Ngươi làm này đó, đối hắn tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây là đại lời nói thật. Tăng giáo sư mệnh cách cũng có thể nói được thượng là khổ tận cam lai. Thấy đối phương mày nhăn lại, Giản Du Ninh tiếp tục nói. Thả hắn thiên thương vùng biên cương toàn ở thượng đình ngạch bộ. Ngạch cao quảng. Vô gân vô văn, ấn đường bình mãn, đây là phúc lộc tự thiên tới số phận, này cần thiết là tích cả đời đức mới có thể có được. Muốn nói tăng giáo sư làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Ta là không tin, từng quốc duy ngốc, Giản tiểu thư nói mỗi một chữ hắn đều có thể đủ nghe minh bạch. Nhưng hợp nhau tới, cảm giác như là chào oa quốc ngữ. Căn bản không hiểu này ý, như thế nào liền phúc lộc tự thiên tới. Nhưng hắn nghe được cuối cùng một câu, lồng ngực trung trào ra một chút tức giận. Giản tiểu thư, có chút lời nói, vẫn là hiểu biết sự tình chân tướng sau rồi nói sau. Từng quốc duy vẫn nộ đồng thời, cũng có chút không rõ. Hắn rõ ràng là tới nói đường triều đồ cổ, như thế nào trong nháy mắt biến thành thân tử đề tài. Mấu chốt là hắn thật đúng là lưu đi lên, quá vô nghĩa. Giản Du Ninh lại tiếp tục nói, mà ngươi, ngươi thời trẻ tang mẫu, tuổi nhỏ sinh hoạt cũng không phải đặc biệt hạnh phúc, nhưng mệnh có quý nhân tương trợ, cho nên mệnh đồ bằng phẳng. Này quý nhân cùng ngươi rất có vài phần quan hệ, thân duyên bạc nhược, có thể nói người cô đơn. Ngươi nói ta nói rất đúng sao? Từng quốc duy trong lúc nhất thời cảm thấy cổ họng phát khô. Này mẹ nó toàn bộ nói chuyện a. Ở hắn lúc còn rất nhỏ mụ mụ liền qua đời, hắn vẫn luôn sinh hoạt bên ngoài công bà ngoại gia. Cậu mợ tuy đối hắn mặt ngoài hiền lành, nhưng trong xương cốt như cũ là xa cách. Hắn từ nhỏ trong lòng liền phi thường mẫn cảm, đã sớm học được xem mặt đoán ý. Bất quá ai kêu ông ngoại bà ngoại cùng cậu mợ gánh vác hắn sở hữu học phí. Tuy rằng có khoảng cách cảm, nhưng đối bọn họ là thập phần cảm kích. Người nên tri ân báo đáp, không cần xa cầu quá nhiều. Ngươi sao biết đến? Khẩn trương dưới, từng quốc duy thậm chí nhảy ra tới vài câu tạp ngôn. Từng quốc duy nhưng không cho rằng đối phương trước tiên điều tra hắn. Rốt cuộc lần này tới cửa liền hắn đều là lâm thời nảy lòng tham. Đối phương ăn no trống mới có thể làm loại này tốn công vô ích sự tình. Giản Du Ninh cảm thấy chính mình nháy mắt lại đốt sáng lên trang bức kỹ năng. Lược thông huyền học. Từng tiên sinh, ngươi cho rằng đâu? Từng quốc duy trong lúc nhất thời cũng sờ không rõ Giản Du Ninh đế, nhưng một lòng đã nhắc tới cổ họng, nhưng ngẫm lại mấy năm nay hắn trải qua, nhịn không được mở miệng phản bác. Nếu ngươi lược thông huyền học, vậy ngươi cũng nên biết ta từ nhỏ lớn lên hoàn cảnh. Ngươi trong miệng tăng giáo sư, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết tình hình, lúc ấy về quê xem ta liếc mắt một cái, thậm chí không muốn gánh nặng ta học phí sinh hoạt phí. Đem ta một người lẻ loi lưu tại bà ngoại gia, nhiều năm như vậy hắn đã sớm đã tiêu tan. Nhưng mỗi khi nghĩ đến lúc trước đoạn thời gian đó, hắn liền nhịn không được thấy chính mình chua xót. Này còn chưa tính, hắn còn mạnh mẽ đem nữ nhi của ta ôm đi nuôi đấng, vì thế hắn có thể nói hận thấu cái kia làm phụ thân nam nhân. Nói xong lời cuối cùng, Từng Quốc Duy đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ta mẹ trước khi chết đều không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Ôm hận mà chết, Giản tiểu thư, nhân trai như vậy, ngươi thật sự muốn cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Những lời này hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, chỉ yên lặng giấu ở trong lòng. Nhưng giờ phút này không biết như thế nào, liền nhịn không được vừa phun vì mau. Càng muốn được đến là Giản Du Ninh phụ họa. Giản tiểu thư, ta điều tra quá gia đình của ngươi, ngươi tao ngộ tuy rằng cùng ta cũng không tương đồng, nhưng ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng có thể lý giải ta, đúng hay không? Giản Du Ninh, Giản Tòng Hiệu cùng Tằng giáo sư nhưng không giống nhau. Một cái đã từ trong xương cốt hỏng rồi, mà một cái khác lại là phúc lộc tự thiên tới. Nàng đều thế Tằng giáo sư đau lòng. Nàng do một cái hư động tác, trực tiếp làm cho Từng Quốc Duy mặt cấp Tằng giáo sư gọi điện thoại. Điện thoại truyền được trước, Giản Du Ninh nói, ta biết ngươi chưa từng có cùng Tằng giáo sư hảo hảo câu thông quá, nhưng ngươi hẳn là cho hắn một cái cơ hội. Này thông điện thoại kết thúc, phàm là Tằng giáo sư che che giấu giấu, thời đường đồ cổ chính là các ngươi Hãn Uyên trai, đương nhiên ngươi chỉ cần phụ trách nghe. Từng Quốc Duy vốn định cự tuyệt, nhưng nghe đến phía sau câu nói kia, lập tức bĩu môi không nói lời nào. Tằng giáo sư thanh âm thực mau liền từ điện thoại chung truyền đến, cùng Giản Du Ninh đánh một tiếng tiếp đón. Tằng giáo sư, ta nơi này đụng phải phiền toái. Giản Du Ninh đem Từng Quốc Duy tới cửa một chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói một hồi, ngươi xem. Tằng giáo sư trầm mặc, qua một hồi lâu, hắn mới thật sâu thở dài một hơi. Du Ninh, không nói gạt ngươi, Hãn Uyên trai cử hành đấu giá hội, đích xác cùng chúng ta ở cùng một ngày. Nếu ngươi đổi ý, tùy thời đều có thể đem này đó đồ cổ lấy về đi, bọn họ không có thêm quá hợp đồng, có chỉ là miệng ước định, liền tính đối phương đổi ý, Tằng giáo sư cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc Giản Du Ninh còn bán hắn mấy cái đồ cổ. Từng Quốc Duy đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Ở trong mắt hắn, cáo già xảo quyệt Tằng giáo sư thế nhưng cũng có không hố người thời điểm mà ni Giản Du Ninh khai, chính là khuếch đại âm thanh. Nàng khẽ cười một tiếng, nhưng thật ra cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ hỏi nói, vị kia Từng tiên sinh nói các ngươi là phụ tử, phương diện này chỉ sợ có cái gì hiểu lầm đi. Tằng giáo sư, ngươi phương tiện nói sao? Nói chuyện đồng thời, Giản Du Ninh dư quang quét Từng Quốc Duy liếc mắt một cái. Tằng giáo sư lúc này cũng không có trầm mặc, chỉ có chút lạnh nhạt nói, ta không có như vậy nhi tử. Giản Du Ninh thật sự không dám nhìn thẳng Từng Quốc Duy ánh mắt. Bất quá cũng may Tằng giáo sư lại lập tức giải thích ngọn nguồn. Năm đó thanh niên trí thức xuống nông thôn, ta hưởng ứng đảng kêu gọi trở thành nhóm đầu tiên xuống nông thôn sinh viên, ở nơi đó nhận thức ta vong thê. Tằng giáo sư là cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, đã có thích cô nương, liền thuận lý thành trương thành gia, nhưng không nghĩ tới còn có thanh niên trí thức trở về thành kia một ngày. Hắn đương nhiên không muốn từ bỏ lão bà hài tử, nhưng nề hà, hiện thực điều kiện không cho phép, cho nên hắn dẫn đầu trở về thành. Sau đó khắp nơi thắt quan hệ đi lại, nhưng mắt nhìn mau thành công thời điểm. Hắn nhận được vong thê qua đời tin dữ, liền cuối cùng một mặt đều không có thấy. Từng quốc duy đồng tử đột nhiên trợn to, hắn há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, lại bị Giản Du Ninh ánh mắt ngăn lại. Nhiều năm như vậy, ta đều không có lại cưới, chính là bởi vì chưa từng có quên quá nàng. Nghe thấy câu nói sau, từng quốc duy thần sắc mạc danh, hắn giống như trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này. Trở về thành thủ tục còn không có làm tốt, cho nên ta đem hài tử tạm thời ủy thác tới rồi nàng nhà mẹ đẻ. Nhưng chờ ta lại đi sau, kia hài tử cũng đã không nhận ta. Hắn cự tuyệt cùng ta trở về thành, cự tuyệt càng ta ở bên nhau sinh hoạt. Ánh mắt kia phảng phất như là tôi độc, này gần là cái bắt đầu. Tăng giáo sư tự nhận là thua thiệt nhi tử, dứt khoát mỗi tháng đem đại bộ phận tiền lương đều gửi qua bưu điện hồi thê tử nhà mẹ đẻ. Hy vọng đối phương có thể hào hào chiếu cố quốc duy. Mấy năm nay hắn cũng chỉ có thể ở ngày lễ ngày Tết, thừa dịp tất cả mọi người đều ở đoàn viên náo nhiệt thời điểm, rất xa coi trọng liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Đương nhiên đối phương là sẽ không cùng hắn nói chuyện. Nhiều năm như vậy qua đi, tăng giáo sư vốn tưởng rằng ý chí sắt đá người đều nên hóa, nhưng quốc duy cùng hắn quan hệ càng thêm thành băng. Hắn đã già rồi, cũng dãy dụa bất động, muốn tìm một cơ hội cùng nhi tử nói chuyện tâm. Nhưng là liền tại đây đương khẩu đã xảy ra một kiện làm hắn phi thường phẫn nộ sự tình. Con hắn thế nhưng trọng nam khinh nữ, muốn chết chìm sinh hạ tới khuê nữ. Hắn đầu một hồi cường thế mà mở miệng muốn mang đi, nhưng từng quốc duy trong lòng rõ ràng không thích sinh hạ tới nữ nhi, lại cố tình muốn cùng hắn đối nghịch. Hai người vốn là như đi trên băng mỏng, quan hệ nháy mắt ngã phá băng điểm ở nơi nháo phiên. Một bên từng quốc duy nghe thấy đối phương đổi trắng thay đen, tức giận đến cả người run rẩy. Hắn khi nào trọng nam khinh nữ, rõ ràng là lão đông tây muốn tìm cá nhân bồi, tùy ý cho hắn vu hãm một cái cớ. Hơn nữa năm đó hắn mụ mụ cấp trong thành đi vài phân điện báo, nhiều vô tin tức, lúc này mới hậm hực mà chết. Đã có thể đương từng quốc duy nhịn không được chính mình cảm xúc khi, lại bị Giản Du Ninh trấn ân trụ. Tuy rằng ta tiền lương cao, nhưng mấy năm nay cơ hồ đều trợ cấp cho hắn, trừ bỏ đồ cổ ngoại, ta túng quẫn vô cùng. Cũng chính là đã xảy ra chuyện này, ta mới chặt đứt cho hắn sinh hoạt phí. Ai tâm có thể bị như vậy một lần lại một lần dẫm đạp đâu. Ta dứt khoát thủ ta cháu gái nhi sinh hoạt, hảo kêu nàng không cần giống nàng cha giống nhau lòng lăng dạ sói. Cho nên a, ta nơi nào tới nhi tử. Cuối cùng một câu nghe thực sự chua xót. Bất quá trời cao đại tăng giáo sư là công bằng, trừ bỏ này đó ngoại, mặt khác đều phi thường hảo. Giản Du Ninh quả thực bị này hai cha con sợ ngây người. Ai đều cho rằng chính mình là cái người bị hại, nhưng cố tình đối phương căn bản không có ý tứ này, cũng làm khó bọn họ. Nhiều năm như vậy đều không có phát hiện đối phương chân chính tâm tư, quả nhiên là chân chính phụ tử. Khổ tăng giáo sư một mảnh tâm ý. Tăng giáo sư, ta đã biết, chuyện này ta sẽ hào hào suy xét, chờ ta ngày mai cho ngươi cụ thể hồi đáp. Điện thoại cắt đứt sau, Giản Du Ninh quay đầu nhìn về phía từng quốc duy. Ngươi ba cùng ngươi nói hoàn toàn không giống nhau, ngươi nói ta nên tin ai đâu? Từng quốc duy nói lỡ, hắn cảm giác sự tình ở hướng không chịu khống chế phương hướng phát triển, mà như vậy kết quả làm hắn có chút khủng hoảng. Giản Du Ninh thấy hắn không nói lời nào, lại lời nói thấm thía nói, vừa mới ta nói quý nhân chính là ngươi ba ba, hắn trước nay đều không có quên quá ngươi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, hắn đối với ngươi tạo thành thương tổn đồng thời, ngươi lại làm sao không phải đối hắn tạo thành thương tổn đâu. Hơn nữa, rõ ràng là một đôi phụ tử. Ngươi có nghĩ tới vì cái gì sẽ nháo thành bộ dáng này? Vì cái gì lại sẽ có sâu như vậy hiểu lầm đâu? Phương diện này khẳng định có người ở châm ngòi ly gián. Là ai? Kỳ thật cũng vừa xem hiểu ngay. Giản Du Ninh có thể nghĩ đến. Từng Quốc Duy đồng dạng cũng nghĩ đến. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Không thể tin được chính mình suy đoán. Hắn kỳ thật có chút tin, rồi lại không muốn tin tưởng. Trong đầu hai loại ý tưởng đã xảy ra kịch liệt đối chạm vào, làm hắn cả người đều có chút đầu váng mắt hoa, nhất không nổi thần. Ta đi trước. Hết chương.